vợ yêu em phải là của tôi. Chương 95, 95, gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nơi quen thuộc này rồi lại lần nữa vào đồn cảnh sát. Phòng thẩm vấn, viên cảnh sát nhìn hai người không nói nên lời. Hỏi, hai người có chuyện gì sao? Làm sao có thể gặp các ngươi khắp nơi? Nói chuyện đi, lần này có chuyện gì sao? Cả hai đã thành thật thú nhận mọi chuyện, nhưng họ không nói sự thật về những gì mình đang tìm kiếm. Nếu làm vậy thì sự việc có thể bị dừng lại giữa chừng. Bên kia Tô Tuyết Vi đang bị Tiêu Châu kéo ra đường. Gọi là đi giải sầu, nhưng thật ra là đi mua sắm với Tiêu Châu. Điều này khiến Tô Tuyết Vi dở khóc dở sầu. Nhìn Tiêu Châu vào phòng thử đồ, lúc này Tô Tuyết Vi mới có thể nghỉ ngơi được. Khi đang ngồi trên ghế trong cửa hàng quần áo đợi người đi ra, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là bác Minh sao? Bác Minh, Vương Minh thân mình chấn động quay đầu nhìn Tô Tuyết Vi. Nhất thời kích động một hồi nước mắt tuôn đầy mặt nhìn Tô Tuyết Vi. Nắm tay cô nói, Tuyết Vi, là cô sao? Là cháu, bác Minh, là bác tới đây. Chẳng trách cháu không tìm được được. Tô Tuyết Vi nắm tay ông ấy nói, không ngờ cô lại trưởng thành như vậy. Thật sự là 18 thay đổi lớn, càng ngày càng đẹp. Bác Minh kích động nhìn Tô Tuyết Vi, sau đó nói, tại sao cô lại ở chỗ này? Cháu đến đây chơi, bạn cháu đang thử quần áo. Tô Tuyết Vi che giấu tình hình thực tế, rốt cuộc càng ít người biết chuyện này càng tốt. Cô không muốn bác Minh, người đã chăm sóc cô từ nhỏ, phải chịu đau đớn như vậy. Bác Minh hào hứng gật đầu, không có việc gì thì tốt rồi. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào rảnh thì đến gặp. Tôi còn có việc đi trước. Tô Tuyết Vi cầm lấy tờ giấy, nhìn theo bóng dáng rời đi của bác Minh. Vừa rồi cũng không sao, nhưng tại sao sắc mặt thay đổi vội vàng rời đi? Cô nhìn xuống tờ giấy trên tay và mỉm cười. Ông ấy ở nhà họ Tô là đối xử tốt nhất với cô. Không biết từ lúc nào, Tiêu Châu đã đến sau lưng Tô Tuyết Vi, cầm trên tay một đống đồ nói, đi thôi, tôi đưa cô đi ăn những thứ ngon nhất ở đây. Cô ta không nói lời gì mà kéo Tô Tuyết Vi đi hướng khác. Đôi mắt dưới cặp kính râm ngưng tụ những câu hỏi sâu xa. Làm sao Tô Tuyết Vi lại biết Vương Minh? Chuyện này hỏi kỹ sau. Xem ra chuyện này không hề đơn giản. Tô Tuyết Vi vội vàng đi theo bước chân của Tiêu Châu đến một nơi kinh doanh tương đối vắng vẻ, nhưng không ngờ lại đang hót nói. Cô muốn ăn gì thì ăn, tôi mời cô, nếu Lục Đan Bạch có ở đây, nhất định sẽ hỏi cô có phải là do người phụ nữ giàu có nuôi hay không. Thật ra tiền này là của Thịnh Vân Hạo, với danh nghĩa là bảo vệ Tô Tuyết Vi, cô ta đã yêu cầu số tiền đó. Theo lời Tiêu Châu mà nói chính là, dù sao cũng không phải là tiền của cô ta, ngu sao mà không dùng, được sủng ái mà lo sợ nhận lấy thực đơn nịnh nọt nói. Không cần, dù sao tôi chỉ là hỏi cô đã giúp tôi rất nhiều. Tiêu Châu nhìn ra suy nghĩ của cô liền nói, không sao, tiền cũng không phải của tôi, nếu có thắc mắc thì cứ hỏi. Tại sao cô có tất cả thông tin về nhà họ Trình? Có người đã yêu cầu tôi điều tra nó, dù gì thì tôi cũng là một thám tử tư và tôi đang dựa vào việc này để kiếm sống. Tiêu Châu tháo kính râm và nói, dù sao cô ta thật sự không thể nói cho Tô Tuyết Vi biết người nhờ cô ta là Thịnh Vân Hạo. Dựa vào tình hình hiện tại của hai người, ước chừng vẫn chưa hòa giải. Dù sao cô ta cũng lười tham gia vào vấn đề này. Người nào, ngoại trừ Thịnh Vân Hạo, cô thật sự không nghĩ ra có ai khác sẽ điều tra chuyện này. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của cô và Thịnh Vân Hạo. Cô tuyệt đối không thể phớt lờ chuyện này. Không nghĩ tới nữa. Ăn cơm trước đi, ông lão vừa rồi là ai vậy? Tiêu Châu không tự chủ hỏi. Vừa rồi, ý cô là bác Minh. Ông ấy là quản gia trước đây của nhà họ Tô. Ông ấy đã từ chức lâu rồi. Không ngờ lại có thể gặp ông ấy ở đây. Tô Tuyết Vi cười. Nhà họ Tô, suýt nữa quên mất cô là cô hai nhà họ Tô. Tôi đã điều tra ông già này, cũng không phải người tốt. Cô nên cẩn thận một chút. Tô Tuyết Vi nghe vậy thực sự không vui. nhưng người trước mặt giúp đỡ mang chính mình ra ngoài ăn cơm cũng không nên nói gì. Chỉ có thể nói, bác Minh là người tốt. Tô Tuyết Vi, cô vẫn còn quá ngây thơ. Biết người biết mặt khó biết lòng. Cho nên nghe tôi có tất cả những gì cô muốn biết. Tôi có thể nói cho cô biết mọi chuyện. Tiêu Châu nhìn cô trấn định. Người phụ nữ trước mắt quá dễ tin người khác. Nếu không những chuyện 4 năm trước sẽ không xảy ra. Cô thật sự là một kẻ ngốc. Nhưng vì chuyện này mà cô ta cũng cảm phục Tô Tuyết Vi. Nếu cô không nói ra thì sẽ không nhiều người biết rằng cô đã từng trải qua chuyện như vậy 4 năm trước. Thật sự rất đáng khâm phục. Tiêu Châu chợt nhớ ra điều gì đó hỏi. Nhà đầu đan bạch kia sắp lấy chồng à, bị những lời này làm cho choáng váng. Miệng đến bên môi lại đặt lên bàn nói. Đúng vậy, chỉ là đính hôn. Cũng không biết ai bị mù mắt mới có thể vừa ý cô ấy. Một con nhóc không biết lớn nhỏ. Tô Tuyết Vi ngược lại rất kỳ quái. Người này không ngừng nói về Lục Đan Bạch nhưng thật ra không có ý mắng cô ấy. Không khỏi hỏi, cô và Đan Bạch là như thế nào? Những lời tiếp theo khiến Tô Tuyết Vi đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không thích hợp. Cô ấy, tôi là chị họ của nó. Tuy chúng ta bằng tuổi nhau, nhưng cô biết thế hệ này là như thế nào? Tiêu Châu bất lực nói. Tô Tuyết Vi không thể tin được người này và Lục Đan Bạch sẽ là họ hàng. Phong cách của hai người này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mối quan hệ đó. Im lặng ăn xong, cô phần nào đã có chút tiếp nhận, chỉ có thể theo người về nhà. Lời nói của Tiêu Châu khiến cô rất quan tâm, không hiểu vì sao bác Minh lại là người xấu trong miệng cô ta. Cô muốn hỏi nhưng lại sợ bị nói không muốn nghe kết quả. Năm đó việc bác Minh đột ngột từ chức đã khiến cô buồn trong một thời gian dài. Lúc trước Mạnh Tú Cầm vừa nói với cô rằng bác Minh vì tuổi già mà phải về quê dưỡng già. Nhưng bây giờ có vẻ như không thể thành thật. Mạnh Tú Cầm luôn nói dối cô. Mạnh Tú Cầm đang che giấu điều gì? Chẳng lẽ bà ta có liên quan đến vụ giết người của nhà họ Trình? Nghĩ đến đây Tô Tuyết Vi không thể ngồi yên một chỗ. Vội vàng muốn quay lại tra cứu tư liệu, nhưng lại phát hiện người đối diện vẫn đang ăn cơm. Trong lòng không khỏi sốt ruột. Cô cứ hỏi đi, cô không phải muốn biết về sự việc của Vương Minh sao? Tiêu Châu đã sớm nhìn ra suy nghĩ của cô nhưng không giải thích. Bác Minh đến cùng là đã làm gì? Tiêu Châu đặt đũa xuống, lau miệng nói, ông ta có liên quan đến vụ giết người của nhà họ Trình năm đó. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra bằng chứng. Tôi khá chắc chắn về điều này. Tốt hơn là cô không nên nghi ngờ tôi. Năm đó nhà họ Trình dính án, tôi đã mất vài tháng để tìm được một người như vậy. Tô Tuyết Vi trong lòng không tin. Vương Minh là một người tốt bụng, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Tiêu Châu biết cô không tin nên nói. Đợi tí nữa cùng tôi về đi. Cô nhất định sẽ tin. Mặc dù không có nhiều thông tin về vụ án giết người của nhà họ Trình nhưng mọi thứ đều là bằng chứng quan trọng. Cách chương.